Em muốn gặp lại anh. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Điềm, Beta, Sarah. Sau khi ăn xong, một vài người tự thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Thời Nhiên với Hàn Khâm bị bỏ lại phía sau. Khi cô vừa quay đầu lại thì đã thấy Hàn Khâm cười tiễn Bùi Hỉ đi. Bùi Hỉ nói gì đó với anh. Anh tùy tiện gật đầu một cái. Nhìn Thời Nhiên đang đóng gói đồ ăn ở bên kia. Hai người nói gì vậy? Thời Nhiên chạy đến. Bùi Hỉ bật cười. Không có gì hết. Thi xong rồi thì đến tìm tao. Được. Hàn Khâm đáp một tiếng. Một vài người đã rời đi. Thời Nhiên hỏi. Anh ta cũng không ở đây sao? Thế giới rộng lớn như vậy. Nếu con đường đi của tất cả mọi người không phù hợp với anh ta, thì tại sao lại không đi một con đường khác để nhìn thế giới? Cũng phải. Thời Nhiên gật đầu. Hàn Khâm vỗ đầu cô. Cậu vẫn nên chăm chỉ học tập. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tớ không có. Tớ còn muốn cùng cậu vào đại học. Cô trợn to mắt. Anh cười một cái rồi cầm hộp cơm trong tay cô. Đi thôi. Về nhà. Cô mỉm cười. Được. Hàn Hi Hi vẫn chưa ngủ. Đang ngồi ở trên bàn làm bài tập. Đầu gật gù buồn ngủ. Hàn Khâm vừa đi vào, cô bé lập tức bị dọa rùng mình một cái, mạnh mẽ chống đỡ ngẩng đầu lên bắt đầu vẽ bùa vẽ quỷ. Hàn Khâm liếc mắt nhìn cô bé, sau đó nhìn thấy bà nội đang ngủ, vẫn còn làm bài. Anh nói xong rồi đặt gói thức ăn trên tay xuống bàn. Hàn Hi Hi với ánh mắt thèm thuồng than khóc nói, không biết làm, nhiều quá. Hàn Khâm thở dài. Làm bài biết làm trước. Anh đi hâm cháo cho em. Hàn Hi Hi gật đầu rồi lén lấy một cái sủi cảo trứng trong hộp ra ăn. Hàn Khâm hâm cháo cho cô bé. Rồi bắt đầu giảng bài. Làm tới hơn nửa đêm mới làm xong bài tập. Sau khi ăn xong rồi trở về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hàn Khâm vừa đi ra cửa đã nhìn thấy Thời Nhiên đang ở trước cửa nhìn anh. Trong miệng còn đang ngậm sữa bò. Anh thở dài rồi đẩy xe đi ra. Tối hôm qua cậu ngủ rất muộn sao? Thời Nhiên hỏi. Cô rất tự giác nhảy lên xe tìm một chỗ ngồi thoải mái. Hàn Khâm đáp một tiếng. Hi Hi chưa làm xong bài tập. Vất vả rồi. Cô bật cười. Vừa dẫn theo vợ vừa dẫn theo em gái. Anh dẫm chân xuống đất dừng xe lại. Quay đầu lại nhìn cô có chút tức giận. Cậu có thể tém tém lại một chút không? Cô rụt đầu cười, lời tớ nói là sự thật nha. Anh bất lực nhìn cô nhưng cũng không nói gì rồi đạp xe đi tiếp. Khưu Quang Niệm ngồi trong xe, nhìn chàng trai đạp xe chở cô gái ra khỏi khu nhà thì hơi ngạc nhiên. Thầy Tống nhìn hai người đi vào cổng trường, lái chiếc xe máy cũ kỹ của mình ầm ầm chạy tới mắng. Trường học không được ăn sáng, đi xe đạp cũng không được đi xuống nhanh. Hàn Khâm dừng xe. Thời Nhiên nhảy xuống, còn ít đồ ăn nhét nốt vào trong miệng cho xong bữa sáng. Thầy Tống hài lòng rời đi. Thời Nhiên phồng má chừng ông ấy. Thật là, chỉ cho phép quan lại phóng hỏa lại không cho phép bách tính đốt đèn. Thời Nhiên mập mờ nói. Hàn Khâm cười một cái rồi đẩy xe vào nhà xe. Cung Tây Thi thấy cô đi vào. Than vãn nói, sắp tới lại có bài kiểm tra hàng tuần. Tớ sắp điên rồi. Này. Cậu xem hôm nay Đào Hân không đến. Một số người đang tụ tập trong lớp để nói chuyện. Thời Nhiên lấy sách từ trong cặp ra. Sách trên bàn đã chất đầy. Của Hàn Khâm cũng không ít. Dựng thẳng trên mặt bàn. Đây chính là mặt bàn của học sinh lớp 12 tiêu chuẩn. Thực sự cậu ấy không đi học nữa à? Không đi học nữa. Mấy ngày trước ngày nào thầy Tống cũng chạy tới nhà cậu ấy. Khuyên như thế nào cũng không nghe. Mắng cũng mắng rồi nhưng vẫn không chịu đi học. Này, cậu nói xem nếu không thi đại học, vậy sau này có hối hận không? Đương nhiên là hối hận rồi. Tuy rất vất vả và mệt mỏi nhưng vì tương lai, lên đại học sẽ thoải mái thôi. Bỏ học bây giờ thì thoải mái, nhưng sau này sẽ vất vả. Một số người mồm năm miệng mười. Nói, có người lại có ý kiến khác nhau. Lời này của cậu sai rồi. Chúng ta lên đại học vẫn phải tìm việc làm. Nếu bây giờ không học mà đi tìm việc, thì 4-5 năm sau sẽ tốt hơn so với chúng ta mới vừa ra trường. Mồm năm miệng 10,